Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, ác độc Trương Mộng Khiết. Ăn ca buổi sáng mặt sau hai tiết khóa có khóa. Chuông tan học vang lên lúc sau liền tan học. Các bạn học sôi nổi cầm lấy khóa bản hướng ngoài phòng học mặt đi. Tất cả đều hướng nhà ăn đẩy. Đi chậm liền không có vị trí. Trường học cơm ở canteen tuy rằng ăn không quá ngon, nhưng vừa đến cơm điểm đều là người đông nghìn nghịt, vây quanh đẩy bất động. Ăn hạn cùng phòng cũng kêu nàng đi ăn cơm, nhưng nàng không khẩu vị gì, khiến cho bạn cùng phòng nhóm đi trước. Nàng chậm rãi thu thập khóa bản cất vào hai vai trong bao, lại mặt mày ủ rột đi ra phòng học. Từ Ngô Tiện đi qua lúc sau, tâm tình của nàng liền không phải thực hảo. Tổng lo lắng Ngô Tiện có thể hay không ra sự, sẽ không thụ thương. Ăn cơm cơm không hương, ngủ ngủ không hảo, người đều gầy đi trông thấy. Buổi chiều không có khóa, An ca đang nghĩ ngợi tới là về nhà vẫn là đi bồi Ngô nãi nãi thời điểm liền đi ra khu dạy học. Nàng vẫn luôn rũ đầu, chỉ xem mặt đất dưới chân. Vừa ra tới liền đụng phải người, cầm nàng đâm lui về phía sau mấy bước. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng không? Nàng một bên nói áy náy một bên ngẩng đầu. Đột nhiên liền thấy Triều Tư Mộ Tưởng mặt. Hắn ngọc thụ lâm phong đứng ở nơi đó, trong tay phủng một thúc hoa hồng hoa, xoái khí mà cười cười. An Nga, ta đã trở về. Hắn cười nói chuyện cùng nàng. An Nga thiếu chút nữa khóc, cũng không màng thẹn thùng, phác lại đây ôm lấy hắn. Ngô Tiện vội một tay cầm hoa hồng giơ lên, một vòng tay ở nàng eo lại gầy chút, vuốt đều không mấy lượng thịt, phảng phất một trận gió đều có thể cầm nàng thổi đi. Ngươi cuối cùng hồi tới, lo lắng chết ta. An ca đem mặt chôn tại ngực hắn, nước mắt liền kích động xuống. Nàng tựa như một cái chờ trượng phu đi xa trở về tiểu thê tử. Nhìn đến trượng phu bình an trở về liền kích động khóc. Nàng mềm mại có thể nhường lòng của nam nhân đều hòa tan. Ngô Tiện đau lòng vỗ sau lưng của nàng. Ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa người khác thấy được còn cho là ta khi dễ ngươi đâu. An ga nín khóc mỉm cười. Ngươi mới không có khi dễ ta. Nàng cũng sợ bị đi ngang qua bọn học sinh nhìn đến. Mạt làm nước mắt từ Ngô Tiện trong lòng ngực lui ra. Mặt liền có điểm đỏ, so hoa hồng còn kiều diễm. Ngô Tiện cầm hoa hồng hoa tặng cho nàng. Thích sao? Thích, thật xinh đẹp. An Na nhận lấy, hít một hơi thật sâu. Hoa hồng rất thơm, nàng thực thích. Ngô Tiện liền tiếp nhận nàng bối trên bờ vai cặp sách. Lại dắt tay nàng, đói bụng đi, chúng ta đi ăn cơm. An ca một tay ôm hoa, một tay bị Ngô Tiện nắm, hạnh phúc mạo phao phao. Ngô Tiện trước cầm An ca đưa về phòng ngủ, để cho nàng đi phóng cặp sách cùng hoa. An ca sau khi đi lên có một lúc mới xuống dưới. Nàng trước cầm Ngô Tiện tặng hoa hồng cắm vào bình hoa, lại thay đổi một thân quần áo đẹp đẽ, hơi chút ăn diện một chút, lại xuống dưới thời điểm Ngô Tiện liền thấy một cái càng bạn gái xinh đẹp. An ca vốn dĩ liền xinh đẹp, tố nhan đều có thể 90 phân chiều thượng mỹ nữ. Hơi chút trang điểm là có thể thượng 9-5 điểm. Ngô Tiện càng phát cảm thấy mình nhặt được bảo. Bạn gái của hắn xinh đẹp lại ôn nhu. Tìm bạn gái như vậy, còn cầu mong gì a? Đi thôi. Đi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Ngô Tiện lại dắt tay nàng. Tiểu tình lữ hướng trường học ngoại đi đến. Ăn cái gì đều được. An ca không biết xấu hổ nói cùng với ngươi có tình uống nước no loại. Hình buồn nôn lời âu yếm. Nàng là một cái truyền thống nữ hài. Nói không nên lời dạng này lời âu yếm. Vậy đi ăn cơm tây đi. Ăn xong chúng ta buổi chiều lại đi xem cái điện ảnh. Ngô Tiện liền làm chủ. Hào, An ca ngoan ngoãn nghe lời. Hai người tay nắm tay đi ra trường. lên xe Ngô Tiện không có trước cho xe chạy, mà là cầm An Ca kéo vào trong lòng ngực. Thân thượng nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn từ nhìn đến An Ca ánh mắt đầu tiên liền suy nghĩ làm như vậy. Vẫn luôn nhẫn đến hiện tại. An Ca bị hoảng sợ. Trừng mắt mắt to. Thẳng đến Ngô Tiện cạy ra hàm răng của nàng. Chiền lên đầu lưỡi của nàng. Nàng mới toàn thân run lên. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nụ hôn này bị Ngô Tiện giằng co thật lâu. Nam nhân sao? Thân bạn gái thời điểm tay liền không chỗ sắp đặt. Tổng suy nghĩ sờ nữa sờ địa phương khác. Hắn liền từ An Ca quần áo vạt áo duỗi vào. Tại eo thon của nàng bên trên vui sướng ăn đậu hủ. Lúc kết thúc, An Ca quần áo đều hỗn độn. Nàng xấu hổ mặt cười đỏ lên. Hoang mang rối loạn vội vội chỉnh lẽ ra quần áo. Hận không thể đem chính mình vùi vào chỗ ngồi phía dưới đi. Ngô Tiện Tâm suy nghĩ này quá muốn mệnh. Thật lo lắng cho mình nào thứ mất khống chế muốn An Ca. Bạn gái quá xinh đẹp. Thật sự thực dễ dàng phạm tội. Hai người đều có chút ý nghĩ thất thường. Ngô Tiện bình phục hảo một lúc mới nổ máy xe rời đi trường học. Ngô Tiện trực tiếp đem xe chạy đến Giang Đô một cái xa hoa thương trường. Bọn họ đến lúc sau đã qua ăn cơm chật trội nhất điểm nhi. Hai người không cần chờ vị liền ngồi vào một nhà xa hoa tiệm cơm Tây ghế dài. Ngô Tiện rất ít ăn cơm Tây. Đối cơm Tây cũng không có nghiên cứu gì. Đơn giản điểm một cái bộ cơm. Đổi đi bên trong rượu. Thế đổi thành nước trái cây. An Ca liền hiểu nhiều hơn. Nàng trước nhìn mắt các loại phần ăn. Phát hiện đều không hợp khẩu vị của nàng. Liền đơn độc điểm trước đồ ăn. Bò bít tết cùng salad loại hình. Có muốn uống chút hay không rượu? Ngô Tiện hỏi nàng. An Ca lắc đầu. Không uống. Ta tửu lượng không tốt. Ngô Tiện liền cười. An Ca hỏi hắn cười cái gì? Ngô Tiện nói. Nhớ tới một câu. An Ca rất có hứng thú nhìn hắn. Ngô Tiện nói. Nữ nhân không uống say. Nam nhân không cơ hội a. An Ca phốc cười. Nàng biết Ngô Tiện tại dụ dỗ nàng vui vẻ. Lần trước bọn họ đều đi khách sạn. Hắn cũng không có chạm vào nàng. Nàng liền biết Ngô Tiện không chỉ có ái nàng. Còn thực quý trọng nàng. Nàng cảm thấy mình đời trước khẳng định tích đức. Đời này mới có thể gặp được Ngô Tiện. Tiểu tình lữ rất nhiều ngày không gặp. Gặp mặt đối phương cái này trong ánh mắt cũng chỉ có đối phương. Không có người chú ý tới phòng ăn này. Có một đôi mắt chính ác độc xem lấy bọn hắn. Đó là tại Ngô Tiện phía sau. Cách bọn họ còn có mấy cái chỗ ngồi một cái ghế dài. Ghế dài ngồi một nam một nữ. Nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Thoạt nhìn cùng Ngô Tiện không sai biệt lắm. Nam liền rất đại. Bụng phệ. Nhìn ít nhất 40 tuổi. Mập mạp tay còn ở trên bàn phía dưới sờ hai đùi nữ nhân. Vẻ mặt sắc lẫn. Nữ nhân chịu đựng ghê tởm, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm An Ca, lại sợ bị An Ca phát hiện, xem một cái thu hồi tầm mắt. Nam nhân nhìn ra nàng lòng không bình tĩnh, hỏi, bảo bối nhi, làm sao vậy? Nữ nhân không là người khác, đúng là An Ca tỷ tỷ Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết xảo tiếu yên yên nói ra, Triệu Tổng, ta nhìn đến muội muội ta. Ngươi còn có muội muội? Triệu Tổng hỏi lời này thời điểm, đôi mắt liền có chút tỏa sáng. Ta muội muội so ta còn xinh đẹp đâu. Trương Mộng Khiết hướng An Ca bên kia chép miệng. Triệu Tổng ngươi xem, vậy chính là ta muội muội. Triệu Tổng quay đầu liền hướng An Ca nhìn sang, đôi mắt tức khắc càng sáng. Xinh đẹp là cùng Trương Mộng Khiết không giống nhau xinh đẹp. Trương Mộng Khiết thuộc về vũ mị hình, An Ca thuộc về thanh thuần hình. Tổng có thể để cho các nam nhân suy nghĩ khởi mối tình đầu của mình tình nhân. Người nam sinh kia là ngươi muội muội bạn trai. Triệu Tổng vấn đạo Trương Mộng Khiết. Trương Mộng Khiết khinh thường nói, bạn trai gì? Chính là một cái tiểu tử nghèo. Bọn họ là đồng học, nói điểm ngây thơ tiểu luyến thích. Nhà của chúng ta cũng không quản được. Triệu Tổng nghe ra Trương Mộng Khiết ý tứ trong lời nói. Ngược lại lại sờ thượng nàng chân. Mộng Khiết, ngươi có còn muốn hay không ta trong tay hợp đồng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.